1581, nhớ năm đó kim qua thiết mã. Phụ tử tương phùng. Ba vị vô thượng cường giả không tính, cái kia Thái Tố cùng Chiêu Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng Diệu Tú quan hệ cũng không tệ. Diệu Tú muội muội bái vào Thái Tố đạo môn hạ, tính ra chính là bốn vị vô thượng cường giả cản thiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Bạo Viên. T. Mặc dù là Bạo Viên thực lực ngập trời, nghe nói liên lụy đến bốn vị vô thượng cường giả, cũng là cảm giác được vô cùng đau đầu. Ai, ngươi không có sinh vào niên đại đó, vĩnh viễn đê u sẽ không biết, Diệu Tú đến tột cùng có cỡ nào kinh tài diễm diễm, hắn là ta đã thấy chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tiêu, mặc dù là năm đó năm, nói tới chỗ này, càn thiên đình chỉ đề tài, chuyện này phiền phức vô cùng, vẫn cần ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, chấm chỉ có thể nói cho ngươi, ở Hỏa Diệm Sơn Tây Nam 7,400 giảm, có một tòa biệt phủ, đổi lại là Thúy Bình Núi, chính là Thánh Anh Đại Vương biệt phủ, ngươi đi tới cái kia. Trong biệt phủ mượn cây quạt, nên còn có mấy phần hy vọng vượt qua cái kia Hỏa Diệm Sơn, chuyện này mặc dù là A-di đã thực lực ngập trời, QNZ không dám tùy ý đắc tội bốn vị vô thượng cường giả, huống chi còn có Tứ Hải Long tộc cùng Âm Ti trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Vâng, đa tạ bệ hạ nhắc nhở Ngộ Không nói một câu. Chỉ là cần phải Ngộ Không quay lại về sau, lại phát hiện lấy kinh đội ngũ một trận hoảng loạn, cái kia Chư Bát Lao tổ nhìn thấy Ngộ Không trở về, nhất thời kêu cha gọi mẹ nói, sư huynh, sư huynh, sư phụ bị cái kia Thánh Anh Đại Vương cho bắt đi. Này bốn, thực sự là họa vô đơn chí, Ngộ Không buồn bực nắm tóc, cũng còn tốt biết rồi Thánh Anh Đại Vương theo hầu, ta mà đi dò thám động tĩnh. Thúy Bình Núi, trong núi vô số tiểu yêu chúc mừng, lúc này Ngọc Độc Tú bị trói ở trên cây, cái kia Thánh Anh Đại Vương ăn mặc một cái màu đo giữ cái hiếm, khắp khuôn mặt là nụ cười, ha ha ha, hôm nay rốt cục bắt được này Trần Tăng, những năm này mẫu thân ngày càng thấy già, chỉ cần cứ gọi mẫu thân ăn này Trần Tăng thịt, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất tử. Đại Vương, Đại Vương, này tam tạng ăn sống vô dụng, nghe người ta nói vẫn cần luyện chế thành đan dược, nghịch luyện thành trường sinh bất tử thần dược mới có thể có hiệu quả. Một cái ba tấc lớn nhỏ yêu tinh xông tới đẩy mặt định nọt nói. Thánh Anh nghe vậy nói, cái này không sao, nhà ta thúc thúc trời sinh chính là tiên thiên ất mộc thần linh, này chuyện luyện đan đối với hắn mà nói nhưng là không khó, nhớ mấy ngày trước nhà ta thúc thúc còn nói phải bắt được hòa thượng này ăn sống, chỉ tiếc nhị thúc thúc bị trời trên thái thượng lão quân cho đưa vào đâu xuất cung, cũng được, ngươi đi trước mời ta đại thúc thúc lại đây, đem hòa thượng này luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược. Sau khi nói xong, cái kia Thánh Anh bước mềm mại bước chân, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý đi tới Ngọc Độc Tú trước người, hòa thượng, ngươi bây giờ lạc ở trong tay ta, liền cam chịu số phận đi. Ai, năm tháng vội vã, nghĩ lại chính là hơn 5.000 năm, không nghĩ tới ngươi rốt cục QNZ mở ra linh trí nhìn trước người chỉ có tầm thường 4, 5 tuổi trẻ mới sinh lớn nhỏ Thánh Anh, Ngọc Độc Tú đẩy mặt cảm khái. Cái kia Thánh Anh nghe vậy khiển trách một tiếng, lung tung nói cao ý gì, đại vương ta thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, chư thiên vạn giới ngoại trừ những vô thượng đó cường giả, cái kia có ta mệnh trường. Sau khi nói xong, Thánh Anh chắp hai tay sau lưng, bước vải mịn đi ra động phủ, người đến, cho ta đem hòa thượng này tẩy đi, đợi ta thúc thúc đến rồi, chúng ta khai lò luyện đan. Ẩm. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một trận tiếng vang kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, qua lại đến Thánh Anh kem chút ngã nhào trên đất, nhưng là tức đến nổ phổi áng chừng đa y đi à, thổ địa, ngươi tên khốn này, là không phải là muốn cố ý ngã ta. Ôi này ta tiểu tổ tông, này thật là không liên quan đến việc của ta. Phía trước đến rồi một cái mặt lông lôi công trùy hầu tử, cầm một cây gậy ở lung tung đập địa, ngài thật đúng là hoan uổng, ta đã thấy cái kia thổ địa xưng mặt xưng mui ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng xin khoan dung. Thánh Anh nghe vậy sững sờ, hầu tử từ đâu tới hầu tử cũng dám cùng ta đối phó. Tiểu lao ra ngài không biết, cái kia hầu tử nhưng năm đó đại danh đỉnh đỉnh tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, ngài nhưng chớ có gây ra tai họa, mau mau thả hòa thượng này đi, ngươi bắt sư phụ hắn, cái con khỉ này tất nhiên cùng ngươi thể không thôi thổ địa tận tình quên lơn. Há, hóa ra là cái kia phóng ngựa bật mã ôn à, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì, có thể hay không ngăn cản được bản đại vương. Một cây đuốc cái kia Thánh Anh nói ra trường thương đi ra động phủ, đã thấy Ngộ Không chính đang không ngừng dùng kim cô đồng lay động địa mạch. Cái kia hầu tử, người khác đập phá, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Một đám tiểu yêu ba y ra trận thế, Thánh Anh đứng ở chính giữa. Ngộ Không đánh ra Thánh Anh, nhưng cũng không dám chút nào coi khinh nho nhỏ này người, này Thánh Anh phảng phất là phàm tục 4. 5 tuổi hài tử cái đầu, nhưng thấy mi thanh mục tú, được thiên địa linh khí gia trì, thật là một cái diệu nhân. Cũng không biết đứa nhỏ này lão tử lại là dáng dấp ra sao, Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, nếu là tiểu hài tử, vậy ta liền dọa dọa hắn. Cái kia đứa bé, ngươi bắt ta lão tôn sư phụ, mau cho nở dê đem ta lão tôn sư phụ thả ra, ta lão tôn liền tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi Ngộ Không thiết côn vung dậy, uy thế hừng hực. Cái kia thánh anh nghe vậy nhấc lên trường thương trong tay liền đâm lại đây, hảo ngươi cái hầu tử, cũng không biết xấu hổ, bằng ngươi cũng nghĩ hàng phục ta. Ngộ Không nếu biết đứa nhỏ này theo hầu bối cảnh, tự nhiên không dám ra tay quá ác, chỉ là bô y tiếp đứa nhỏ này đi rồi mở ơ y chu cờ chiêu, mới bắt đầu triển khai sức mạnh, từ từ áp chế lại. Cái kia thánh anh biết luận võ nghệ, tự mình không phải là đối thủ, lập tức đập một cái mũi, đã thấy một nắm hỏa diễm trong dây lát phun ra ngoài. Mẹ nó chứ, thế này sao lại là lục đinh lục giáp thần hỏa, này lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong lại xen lẫn tiên thiên ý cảnh, đã sắp muốn biến thành tiên thiên thần hỏa, thái thượng lao nhi làm hại ta. Lục đinh lục giáp thần hỏa bản thân liền không phải Ngộ Không chân thân có thể ngăn cản, coi như là đốt không chết nhân, nhưng thiêu đốt cu nở dê đau à, huống chi trong đó còn có tiên thiên thần hỏa, cái kia Ngộ Không quanh thân khói đen bốc lên, trong nháy mắt điều động thần quang đi xa, dầm một tiếng đập xuống đất, dập tắt sở hữu hỏa diễm về sau, đã thấy Chư Bát Lao Tổ tiến tới, sư huynh, ngài đây là thế nào? Ngộ Không nói, cái kia thánh anh đại vương thật sự là lợi hại, một đám lửa thiêu đến ta là không tìm được nam bắc đồ vật, tiểu hai tử này lai lịch quá lớn. Ta đã bắt đầu nghĩ lưu thủ, nhưng chưa từng nghĩ, lại mất thể diện. Đứa bé kia ra sao lai lịch Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng cùng nhau hỏi, có thể lệnh cái con khỉ này cố ý lưu thủ, tình nguyện chịu thiệt cu nở dê không chịu ra tay, chư thiên vạn giới kiên quyết không nhiều Ngộ Không nói, nghe Càn Thiên nói, đứa nhỏ này chính là 5.000 năm trước Diệu Tú dòng dõi, cái kia nương nương chính là người đầu tiên nhận chức vương mẫu nương nương, cũng không biết này Diệu Tú đến tột cùng có gì thần thông quảng đại chỗ, lại gọi chư thiên chúng sinh sợ hãi như thế. Ngày mẹ rồi cái kia Chư Bát Lao Tổ đột nhiên lật ra một cái liếc mắt, kém chút ngồi dưới đất, nhi tử phải đem tự mình lao tử cho luyện đan, thật đúng là đại nghịch bất đạo. La Hò Chư, ngươi làm sao biểu lộ như vậy Ngộ Không nói. Chư Bát Lao Tổ cười khổ, lúc này có thể phiền phức lớn hơn rồi, ngươi ra đời muộn, không biết năm đó Diệu Tú uy phong, nếu không phải cái kia Chư Thiên Vạn Giới các vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, đem Diệu Tú bức cho chết, chỉ sơ Chư Thiên Vạn Giới theo cũ là Diệu Tú thời đại, hiện tại Diệu Tú đã chứng đạo. Siêu thoát A Di Đà, trở thành Chư Thiên Vạn Giới đệ nhất cường giả. Nói tới chỗ này, Chư Bát Lao Tổ con mắt chuyển động nói, hầu ca, chuyện này chúng ta không thể trộn đều, vẫn là gọi Phật Đà tự mình ra tay giải quyết việc này đi, chuyện này chúng ta thật sự là trộn đều không nổi a, có khủng bố như vậy Ngộ Không trong lòng cũng đang đánh trống. Kỳ thực nghe được Càn Thiên nói ra Diệu Tú liên lụy đến nhiều như vậy vô thượng cường giả về sau, Ngộ Không liền đã có ý lui. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cu nở dê không phải người ngu không phải. Này loại rõ ràng tìm phiền toái cho mình sự tình, hắn cu nở dê không nguyện ý vãng thân thượng ôm đồm. Nói cũng đúng, chẳng lẽ muốn đi đại lôi âm tự viện binh không được Ngộ Không nói. Chuyện này Như Lai ra tay thích hợp, năm đó cái kia Như Lai cu nở dê vẹn vẹn chỉ là Diệu Tú một người thủ hạ người hầu mà thôi, Chư Bát Lao Tổ tiến đến Ngộ Không bên người nói nhỏ nói. Cái gì thật chứ, nghe được tin tức này, Ngộ Không nhất thời không bình tĩnh, nhân ra một người làm đều cùng mình đánh ngang tay, đem chính mình cho hãm hại. Không biết cái kia chủ thượng lại là cảnh giới cỡ nào. Chư Bát Lao Tổ nói nhỏ nói, chỉ là này Diệu Tú tuy rằng lợi hại, nhưng có một cái ác tục tho y quen, luôn yêu thích đục khoét nền tảng, cho người ta chủ mũ, vì là chư thiên vạn giới sở hữu cường giả chơ chẽn, có người nói năm đó Càn Thiên cũng bị Diệu Tú cho dẫn theo mũ. Giang giác. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Càn Thiên sắc mặt tái nhợt, tay cầm đều trong nháy mắt bẻ gãy, cũng trong lúc đó chư thiên vạn giới cười trộm không ngừng. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.